Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 191, Nỗi lòng của Ti Mị. Editor, Cẩm Băng Đơn. Beta, Jinnica. Hi hi. Ông Ti Mị rất thoải mái phải không? Vẻ mặt Phỉ Lệ giống như là đang nói nhanh khích lệ ta một chút đi. Ngươi thấy ta có tuyệt vời hay không? Phỉ Lệ hoàn toàn không để ý đến Ti Mị đã đỏ mặt tới tận mang tai. Hai tay bối rối vào tay áo của mình, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, còn chưa tính cả ánh mắt như muốn giết người của phu nhân Nạp Sắc Lợi. Phỉ Lệ nàng. Ai Phu Lâm không thể nhịn được nữa, khóe miệng run rẩy, đành phải ôm Ti Mị vào trong ngực, đối mặt với Phỉ Lệ hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Bởi vì hắn biết dù hắn không chịu, Phỉ Lệ vẫn sẽ tiếp tục làm chuyện như vậy, có lẽ cũng là bởi vì nàng thấy mình rất thuận mắt, sau đó cảm thấy Ti Mị không tồi, nhất định là như vậy. Người bình thường rất khó đoán được trong bộ não bé tí như quả dưa chuột của Phỉ Lệ suy nghĩ những gì, tuyệt đối không thể dùng cách suy nghĩ của người bình thường mà phán đoán được. Ta làm sao, chẳng lẽ Ti Mị khó coi sao? Ai Phu Lâm, không phải ngươi vẫn luôn thích mỹ nữ à? Phỉ Lệ giả vờ ngu ngơ nhìn Ai Phu Lâm, giống như đang hỏi hắn ta đã làm gì sai vậy? Rõ ràng là ngươi thích, tại sao lại trách ta nhiều chuyện? Không có gì. Bây giờ chúng ta có thể đi tiền viện được chứ? Ai Phu Lâm bực mình hỏi, nếu cứ đùa nữa ai mà biết được Phỉ Lệ còn có thể hành hạ hắn đến mức nào nữa, có trời chứng giám hắn không bao giờ trêu chọc nữ nhân đứng đắn, sở dĩ hắn chọn tạp tây, là bởi vì nữ nhân kia rất lẳng lơ, sẽ không để lại nhược điểm nào, nhưng Ti Mị thì không giống, mặc dù đều là nữ nhân của Tiêu Hồn Động, nhưng danh tiếng của nàng quá tốt, cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc quá ranh giới với nam nhân, hơn nữa tính tình cũng rất tốt. Người như nàng, tuyệt đối không thể trêu. Chọc, chỉ là hình như Phỉ Lệ lại không nghĩ như vậy. Nếu không nàng cũng sẽ không trực tiếp đẩy Ti Mị vào trong ngực hắn. Ta không có ý kiến. Phỉ Lệ tùy ý nhún vai, vẻ mặt vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ khiến người ta không nhịn được mà hai mắt tỏa sáng, nhất thời tất cả mọi người chung quanh hít một hơi, Ai Phu Lâm đứng ở bên cạnh buồn bực buông Ti Mị ra, trực tiếp ôm Phỉ Lệ vào trong ngực, xoay người đi về phía đối diện. Không thèm để ý đến sát khí của Ô Đặc Lôi Đức, hắn vẫn nên ít tiếp xúc với Ti Mị thì tốt hơn, nếu không ai biết cuộc sống tiêu sái của hắn còn có thể duy trì được bao lâu nữa. Chỉ là Phỉ Lệ lại không bỏ qua cho hắn như hắn nghĩ. Phỉ Lệ kéo lại Ai Phu Lâm sắp sải bước chân, chỉ Ti Mị phía đối diện, ý bảo Ti Mị theo kịp, sau đó mới hài lòng một tay nắm tay Ai Phu Lâm, tay còn lại kéo Ti Mị, đi về phía trước. Hoàn toàn bỏ quên biểu tình cười khổ của Ai Phu Lâm. Nàng biết công tử ăn chơi như hắn dứt khoát tránh Ti Mị, không muốn tiếp xúc với nữ tử đàng hoàng à. Bản tiểu thư sẽ không theo ý ngươi, ai bảo ngươi khiến bản tiểu thư chờ lâu như vậy mới xuất hiện, đây coi như là trừng phạt. Phu nhân Nạp Sắc Lợi đi thôi. Ai Phu Lâm nhanh chóng thu lại biểu tình buồn bực lúc nãy, vẻ mặt xuân phong hả hê nói với phu nhân Nạp Sắc Lợi. Về phần Ô Đặc Lôi Nhĩ, chẳng ai thèm ngó tới hắn. Chỉ là khi Ai Phu Lân kéo tay Phỉ Lệ, sức lực không tự chủ được tăng thêm một chút, hắn tuyệt đối sẽ không để Ô Đặc Lôi Nhĩ thương tổn Phỉ Lệ, tuyệt đối không cho phép cái tên cặn bã đó ra tay với nàng. Được, thiếu gia Ô Đặc Lôi Đức cũng cùng đi chứ. Vẻ mặt phu nhân Nạp Sắc Lợi vẫn ưu nhã như cũ hỏi Ô Đặc Lôi Đức, giống như chưa từng xuất hiện việc đối chọi gay gắt hồi nãy. Không, các ngươi đi trước ta sẽ đi sau. Khuôn mặt Ô Đặc Lôi Đức đen thui trả lời, Ai Phu Lâm, ta nhớ kỹ. Ta muốn xem ngươi uy phong thế nào, gia tộc Bố Lôi Tiếu cũng chỉ là một con chó mà thôi. Dựa vào cái gì mà đối đầu với ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, nếu không sẽ không thể nào giải trừ mối hận trong lòng ta. Hai tay Ô Đặc Lôi Đức nắm chặt trường kiếm, ác độc nhìn bóng lưng xa dần của Ai Phu Lâm. Đám thị vệ sau lưng cũng lui về phía sau mấy bước, Ô Đặc Lôi Đức như vậy rất nguy hiểm, xem ra sắp xảy ra chuyện không tốt rồi. Chỉ là gia tộc Bố Lôi Tiếu lại không hề yếu hơn gia tộc Lao Đốn, ngược lại còn mạnh hơn. Không biết thiếu gia Ô Đặc Lôi Đức định làm gì? Tất cả mọi người bắt đầu tò mò, dù sao thân phận của đối phương cũng không phải là người bình thường có thể trêu chọc được. Này! Ai Phu Lâm, làm như vậy không sao chứ? Phỉ Lệ lo lắng nhìn Ai Phu Lâm, nàng thì không sao. Dù sao đến lúc đó nhất định sẽ có người dọn tàn cuộc cho nàng. Hơn nữa nàng cũng không sợ Ô Đặc Lôi Đức làm gì với nàng cả. Bởi vì Lợi Nhã không đời nào cho phép nàng gặp chuyện không may, mặc dù thực lực bây giờ của nàng vẫn chỉ là thánh cấp cao nhất, nhưng muốn bắt được nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa nàng vốn định sau khi buổi đấu giá chấm dứt thì đi tới ma giới. Bây giờ nàng mới biết lo lắng ư. Không có việc gì, hắn không dám động thủ với ta đâu, chỉ là về sau nàng nên cẩn thận một chút. Ô Đặc Lôi Đức là kẻ tiểu nhân thù giao. Cho nên nàng vẫn nên lo lắng cho mình thì tốt hơn, nàng không cần lo lắng cho ta đâu. Ai Phu Lâm tùy ý nói, nếu Ô Đặc Lôi Đức không sợ chết, hắn sẽ cân nhắc cho hắn ra đi sớm hơn một bước, dù sao gia tộc Bố Lôi Tiếu cũng đã dòm ngó gia tộc Lao Đốn lâu rồi, cho nên nếu thật sự Ô Đặc Lôi Đức động thủ, chỉ khiến gia tộc Bố Lôi Tiếu có lý do để ra tay mà thôi. Phỉ Lệ không cần lo lắng, ta sẽ không để người gặp chuyện không may đâu. Lợi Nhã khẳng định, cho dù đến lúc đó nàng thật sự đánh không lại, vẫn là có thể thông báo Lạp Mạc Nhĩ Đại Nhân. Mặc dù nàng không biết rõ thực lực thật sự của Lạp Mạc Nhĩ Đại Nhân, nhưng nàng có thể khẳng định có rất ít người trong tam giới có thể đánh bại Lạp Mạc Nhĩ Đại Nhân. Hơn nữa không phải còn có gia tộc Đức Cổ Lạp sao? Đức Cổ Lạp tuyệt đối không cho phép tiểu thư gặp chuyện không may, cho nên những chuyện này không cần lo lắng. Lợi Nhã nói không sai, an nguy của ta ngươi không cần lo, ta lại còn có chút hy vọng hắn động thủ, bởi vì khi đó nhất định sẽ rất thú vị. Phỉ Lệ cười đến hết sức tà ác, nếu như Ô Đặc Lôi Đức thật sự động thủ, nàng không ngại hủy bỏ náo loạn buổi đấu giá ba ngày sắp tới. Ngược lại còn muốn vui đùa với gia tộc Lao Đốn một chút, mặc dù không thể tham gia buổi đấu giá thì có chút không thú vị, nhưng mà gia tộc Lao Đốn cũng thú vị không kém. Hơn nữa cũng có thể để Lợi Nhã thông báo với Lạp Mạc Nhĩ, Phỉ Lệ nói như tên trộm. Phải biết nàng cũng không phải là một người tốt lành gì. Thậm chí còn lập chí còn làm một nữ nhân gieo họa thế nhân, đã như vậy thì làm sao có thể là người hiền lành cơ chứ? Thật sự không có việc gì sao? Không cần ta phái người bảo vệ các ngươi sao? Ai Phu Lâm mơ hồ nghe Phỉ Lệ nói, phải biết mặc dù gia tộc Lao Đốn không phải là gia tộc cường đại nhất Thủ Vọng Giác, nhưng thực lực cũng xếp hạng trên mấy gia tộc khác, hơn nữa trong gia tộc Lao Đốn cũng có không ít cao thủ lợi hại. Không cần, chúng ta chỉ cần chơi hết sức mình được rồi, những chuyện khác tự nhiên sẽ có người xử lý. Phỉ Lệ thần thần bí bí nháy mắt nói với Ai Phu Lâm, sau đó bắt đầu quay sang làm nũng với Ti Mị. Mà khi Ti Mị nghe thấy Phỉ Lệ nói chuyện với Ai Phu Lâm, cũng đã hiểu rằng bọn họ chẳng hề sợ thế lực sau lưng gia tộc Lao Đốn, từ giọng điệu nói chuyện của Phỉ Lệ, khẳng định thế lực sau lưng của Phỉ Lệ không hề nhỏ. Dù sao gia tộc Lao Đốn vẫn rất nổi danh ở Thủ Vọng Giác. Vậy thì tùy nàng. Đi cùng ta thôi. Tiểu thư Ti Mị cũng cần đi chuẩn bị, dù sao lát nữa trận so tài ca hát sẽ bắt đầu. Ai Phu Lâm kèo Phỉ Lệ đi về phía bội nhân đặc, về phần Ti Mị, hắn vẫn cảm thấy nên cách xa nàng thì tốt hơn, bởi vì mới vừa rồi từ đôi mắt màu hồng quả quyết của Phỉ Lệ, hắn thấy được một tia ranh mảnh trong đó, nếu không cách xa Ti Mị, ai biết một lát nữa Phỉ Lệ lại muốn đùa giỡn cái gì nữa. Như vậy thì Ti Mị hãy cố gắng lên nhé. Chờ một chút ta lại tới tìm tỷ, tỷ nhớ phải chờ ta đấy nhé. Phỉ Lệ vẫn chưa thỏa mãn đi tới gần Ti Mị, trước khi đi vẫn không quên hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ti Mị. Rõ ràng lại bắt đầu dở chứng ăn đậu hũ người ta, nhìn đến đây khóe miệng Ai Phu Lâm bắt đầu cứng ngắc, nhà đầu đáng chết này thật sự chính là nam nữ đều ăn, cách đây không lâu vẫn còn sờ sạng trên người của hắn, lần này lại dính với Ti Mị. Quả nhiên không thể coi thường Phỉ Lệ được. Khó trách ngay cả thị nữ bên người nàng cũng xuất sắc như vậy, chẳng lẽ thật sự là vì thỏa mãn khẩu vị xấu xa của nàng sao? Nghĩ tới đây đột nhiên Ai Phu Lâm không muốn mang Phỉ Lệ đi gặp bội nhân đặc nữa, ai biết nàng có thể truyền ý tưởng xấu xa cho bội nhân đặc hay không? Phải biết nha đầu Phỉ Lệ này có bộ dáng không thể chê vào đâu được. Hơn nữa còn những hành động khác người của nàng, ai có thể cam sẽ đoan không hiểu lầm, không động lòng chứ? Ngay cả kẻ đã trải qua sắc nữ như hắn, cũng không nhịn được mà động lòng, huống chi chim non như bội nhân đặc chứ. Đi thôi. Phỉ Lệ bất mãn nhìn Ai Phu Lâm đứng ngây ngốc một chỗ, không phải mới vừa rồi hắn còn dục nàng đi sao? Vì sao lại ngẩn người rồi? Không biết bội nhân đặc lớn lên trông như thế nào? Hẳn là cũng không đến nỗi xấu. Dù sao Ai Phu Lâm cũng xuất sắc như vậy, thì chắc bội nhân đặc cũng không thể kém được. Phỉ Lệ chìm đắm trong suy nghĩ của mình, sức quyến rũ của Mỹ Nam quả nhiên là vô địch. Tuy nhiên nếu so sánh với Lạp Mạc Nhĩ thì vẫn còn thua một đoạn. Ai Phu Lâm đã bắt đầu hối hận rồi, bước chân cũng trở nên cực kỳ nặng nề,

bởi vì gia tộc bố Lại Sâm coi trọng nhất chính là con trai của đệ đệ hắn, mà hắn không có nhi tử, chỉ có một đứa con gái là Nam Hy, cho nên hắn nỗ lực bồi dưỡng đứa nhỏ này, mà cũng thật may là Ước Bá không làm cho hắn thất vọng. Thúc thúc, ý của người là, Ai Phu Lâm không phải như chúng ta nhìn thấy. Nhưng bình thường quả thật Ai Phu Lâm rất lưu luyến nữ sắc. Chỉ là người của gia tộc bố Lôi Tiếu lại bỏ qua hắn mà thôi. Ước Bá mờ mịt nhìn Bá Đặc Lan, hắn sùng bái nhất chính là vị thúc thúc này, ông ấy là một trong những cường giả mạnh nhất của Thủ Vọng Giác, lại là thành chủ của Thủ Vọng Giác, không thể không nói thúc thúc này của hắn rất thành công, điều duy nhất khiến ông ấy tiếc nuối chính là không có một nhi tử, thê tử của thúc thúc vì khó sinh mà qua đời, để lại cho ông ấy một nữ nhi, đây chính là điều ông ấy nuối tiếc nhất. Ha ha! Nhìn người không nên nhìn bề ngoài. Nam Hy, còn có suy nghĩ gì về Ai Phu Lâm? Thật ra thì lúc trước ta định kết thân với gia tộc bố Lôi Tiếu, nếu không phải bọn họ trực tiếp cự tuyệt, nói không chừng hắn sẽ là trượng phu của con rồi đó. Bá Đặc Lan mỉm cười nhìn nữ nhi của mình, hắn quả thật rất cưng chiều Nam Hy, nhưng duy chỉ có chuyện về Khải Nhĩ Văn, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, áo bố Lai Sâm tộc trưởng của bố Lại Sâm, thật sự là quá yếu, hắn không đời nào giao nữ nhi bảo bối của mình cho một kẻ yếu như vậy bảo hộ. Là một đối thủ rất đáng sợ, tốt nhất không nên đối địch. Nam Hy bình thản nói một câu, quả thật Ai Phu Lâm là một nam nhân không tệ, nếu không phải vì Khải Nhĩ Văn, có lẽ nàng thật sự sẽ thỏa hiệp, ngay cả mình cũng bị nam nhân này lừa, còn có ai không thể bị lừa nữa đây? Chỉ là nàng và Khải Nhĩ Văn cuối cùng vẫn không có duyên, tại sao lâu như vậy vẫn chưa có tin tức của hắn, hắn đi đâu rồi? Chẳng lẽ? Nghĩ đến một khả năng, trong nháy mắt sắc mặt Nam Hy trở nên tái nhợt. Biểu tỷ, tỷ không sao chứ? Làm sao mặt lại tái đi như vậy? Ước Bá ngẩng đầu đã thấy vẻ mặt mất hồn, đang tái đi của Nam Hy, chuyện của Nam Hy hắn cũng biết một chút. Thật ra thì hắn cũng rất tán thưởng Khải Nhĩ Văn, nhưng hắn là người của gia tộc bố Lại Sâm, hắn cũng biết chuyện hôn nhân không thể do bọn hắn làm chủ, cho nên hắn cũng không biết nên làm sao để an ủi biểu tỷ, hắn biết tính của thúc thúc, tuyệt đối không đời nào đồng ý gả biểu tỷ cho Khải Nhĩ Văn. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một vài chuyện mà thôi. Nam Hy biết, cho dù nàng có tìm được Khải Nhĩ Văn, cũng không thể thuyết phục hắn từ bỏ trận đánh cuộc đó, phụ thân lại càng không thể nào đồng ý cho nàng ở cùng với hắn, nhưng nàng cũng sẽ không bao giờ gả cho Ô Đặc Lôi Đức. Cho dù phải liều mạng cũng sẽ không đồng ý, Nam Hy cắn chặt môi dưới, bắt đầu suy nghĩ. Thật sự không có việc gì chứ? Ước Bá lo lắng nhìn biểu tỷ đang giả vờ trấn định, rồi lại quay sang nhìn Ba La Tư. Cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một hơi, không nói gì nữa. Ước Bá đừng để lỡ con ma thú kia, bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy được. Bá Đặc Lan không nhìn Nam Hy, hắn biết dù có nói gì cũng đều vô ích, tiểu tử thúi kia làm sao có thể xứng với Ham Hy của hắn, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Con hiểu thưa thúc thúc. Ước Bá không hỏi tại sao, bởi vì hắn hiểu nếu là chuyện hắn cần phải biết. Tự nhiên thúc thúc sẽ nói cho hắn biết. Nếu không phải là điều hắn nên biết, cho dù có hỏi cũng vô ích. Ai Phu Lâm, ta mặc kệ lát nữa là kẻ nào kêu giá, đinh địch nhất định phải là của ta. Phỉ Lệ nhìn thẳng Ai Phu Lâm, nàng biết nếu không muốn bị lộ thân phận, chuyện này cũng chỉ có thể nhờ Ai Phu Lâm ra mặt mà thôi. Rất quan trọng sao? Ai Phu Lâm mặc dù không muốn biết, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi, cái con chó nhỏ kia trông có vẻ thật bình thường, có thể sẽ rất phiền toái. Bởi vì hắn đã nhận thấy càng đến gần thời gian đấu giá, càng có nhiều người bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Trước tiên chưa nói đến giá trị của định địch, chỉ với vẻ ngoài đáng yêu của nó, đã có rất nhiều các thiếu gia quý tộc sẵn sàng bỏ tiền ra mua nó để lấy lòng nữ nhân. Rất quan trọng, nó là ma thú khế ước của ta, mặc dù ta không biết tại sao nó bị coi là sủng vật mang đi bán đấu giá, nhưng với thực lực của nó tuyệt đối không thể nào xuất hiện tại nơi này. Nếu ta biết kẻ nào làm nó bị thương đến mức độ này, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Trong nháy mắt sát khí phát ra từ sâu tận trong xương tủy tràn ngập cả phòng, Phỉ Lệ trở nên cao quý thần bí, nhìn như là một người khác hoàn toàn với vẻ đáng yêu như trước đây. Ta biết rồi. Từ ánh mắt đầy sát khí của Phỉ Lệ, Ai Phu Lâm nhìn ra, Phỉ Lệ đang cực kỳ tức giận, xem ra Tiêu Hồn Động sẽ gặp phiền phức rồi. Chọc giận thành viên của gia tộc Đức Cổ Lạp, không biết các ngươi có thể gánh nổi sự của tức giận Phỉ Lệ hay không? Lợi Nhã giúp ta liên lạc với Lạp Mạc Nhĩ, ba ngày sau đó ta muốn chơi một trò chơi thật hay. nàng chẳng qua chỉ là tin sơ sơ Kỳ Dương, bởi vì ánh mắt hắn nhìn nàng, khiến nàng có chút sợ hãi, đó là ánh mắt tràn đầy dục vọng đi săn con mồi, giống như ngày đó ở giác đấu trường nàng gặp nam nhân yêu mị đó, ánh mắt tràn ngập ham muốn chiếm giữ. Mà nàng rất không thích bị người khác nhìn như vậy, nàng thuộc về chính nàng, dù là Lạp Mạc Nhĩ cũng không thể giam cầm nàng, nàng muốn nhìn mỹ nam khắp tam giới, nhưng nó không có nghĩa là nàng nguyện ý bị kẻ khác giam cầm, cho tới bây giờ nàng chẳng hề thuộc về bất kỳ ai. Phỉ Lệ người chắc chắn chứ? Nếu chúng ta thông báo cho đại nhân Lạp Mạc Nhĩ, e là ngài ấy rất có thể sẽ lập tức dẫn người trở về đại lục Phi Long. Lợi Nhã kinh ngạc nhìn Phỉ Lệ, nàng hiểu chủ nhân hơn bất cứ ai, chủ nhân khát vọng tự do, ghét bị người khác giam cầm đến cỡ nào, chủ nhân có thể không hề kiên kỵ hưởng thụ sủng ái của Đức Cổ Lạp. Nhưng lại không muốn gánh vác trách nhiệm của gia tộc trên lưng, nàng có thể hưởng thụ sự sủng nịnh của đại nhân Lạp Mạc Nhĩ, nhưng lại không đồng ý bị ngài ý giam cầm, cũng bởi vì đại nhân Lạp Mạc Nhĩ hiểu, cho nên mới dung túng Phỉ Lệ như vậy không phải sao? Không có chuyện gì, hắn sẽ đồng ý. Mặc dù Lợi Nhã không nói rõ ràng, nhưng Phỉ Lệ biết rõ ý tứ của Lợi Nhã. Nhưng nàng còn hiểu Lạp Mạc Nhĩ hơn, hắn không có khả năng thương tổn người của nàng. Hơn nữa nàng còn chưa được đi ngắm phong cảnh của ma giới, hơn nữa còn mấy năm nữa mới đến thời gian tới Long Vực. Khắc Lỗ Tư cũng từng nói, Long Vực tuyệt đối không đơn giản, trước kia nàng cho rằng chỉ cần đạt tới thánh cấp là được rồi, nhưng bây giờ nàng chẳng còn nghĩ như thế nữa. Bởi vì thực lực của Lợi Nhã đã đến cấp bậc ngụy thần, như vậy những người khác làm sao lại không có khả năng chứ? Tam giới có rất nhiều điều bí mật, dù thực lực thấp nhất ở Thủ Vọng Giác cũng là thánh cấp, chẳng ai có thể cam đoan vài năm sau ở Long Vực sẽ không có cường giả lợi hại hơn. Ta biết nên làm như thế nào rồi. Lợi Nhã thông thạo lấy ra một lệnh bài kỳ quái từ trong ngực, làm vài thế tay giữa không trung, sau đó cái lệnh bài kia liền biến mất giữa không trung. Như vậy là được rồi à? Phỉ Lệ buồn bực hỏi, trong tay mất tự nhiên mà cầm trái cây, ô ô. Không có đinh địch đáng yêu để sờ, đáng chết. Tốt nhất nên cầu nguyện đừng để ta biết rõ là kẻ nào đã thương đinh địch, bằng không chờ đại hình Mãn Thanh phục vụ đi. Mãn Thanh có 12 đại hình để tra tấn phạm nhân, rất ghê rợn và độc ác. Phỉ Lệ nghiến răng nghiến lợi nhai trái cây trong miệng, nhưng cũng không ngừng tự sướng. Phải biết rằng bình thường nàng còn không nỡ ngược đãi đinh địch, nhưng bây giờ nó lại bị người ta ngược đãi thành bộ dạng kia, làm sao nàng có thể không tức giận được chứ? Vâng. Đại nhân Lạp Mạc Nhĩ nói chỉ cần bấm vỡ tấm lệnh bài này, ngài ấy sẽ biết tung tích của chúng ta, sau đó ngài ấy sẽ liên lạc. Chỉ là ta cũng không biết thời gian cụ thể, dù sao nơi này cũng là Thủ Vọng Giác, cho nên ta cũng không thể xác định rõ. Lợi Nhã nói không chắc chắn, bởi vì Thủ Vọng Giác không nằm trong phạm vi tam giới. Hừm. Nếu hắn nói như vậy, vậy thì không có việc gì đâu. Lạp Mạc Nhĩ chưa bao giờ làm chuyện mà hắn không nắm chắc. Bây giờ mặc dù nàng vẫn chưa rõ thân phận của Lạp Mạc Nhĩ, nhưng đại khái vẫn có thể đoán được một chút, nếu thật sự đúng như nàng đoán. Thì tại sao hắn lại xuất hiện ở gia tộc Đức Cổ Lạp? Hơn nữa còn xuất hiện trước mặt mình, còn lời nặc nhi nữa, làm sao để giải thích đây? Đám người Ai Phu Lâm tỉnh táo ngồi bên cạnh nghe hai chủ tớ Phỉ Lệ nói chuyện với nhau, lúc thấy Lợi Nhã lấy ra tấm lệnh bài, con ngươi liền trợn to, cho tới bây giờ ở Thủ Vọng Giác còn chưa có người nào làm được. Dù là một trong 10 đại cường giả người cũng không được, rời đi Thủ Vọng Giác đều phải thông qua một thông đạo riêng biệt, những thông đạo kia đều là do một gia tộc trông chừng. Nhưng Phỉ Lệ lại có thể dùng công cụ lợi hại này để truyền tin. Xem ra lai lịch của Phỉ Lệ còn kinh khủng hơn so với dự đoán của bọn họ, nàng không chỉ là người của gia tộc Đức Cổ Lạp đi. Ai Phu Lâm đăm chiêu nhìn Phỉ Lệ, nhưng không nói gì, chỉ là hai tay lại siết chặt hơn. Chương 197, đàm phán với Lạp Mạc Nhĩ. Editor, Cẩm Băng Đơn. Beta, Jinnica. Ở phía trên, cuộc so tài hát vẫn diễn ra nhộn nhịp như cũ, nghỉ ngơi xong thì thời điểm bán đấu giá cũng đến gần, không ít người cố gắng nín thở, giống như đang chuẩn bị cho cuộc đấu giá sắp tới, Phỉ Lệ vẫn với bộ dạng gió thoảng mây trôi, đinh địch là của nàng, cho nên mặc kệ bất luận kẻ nào dám động thủ với nó, nàng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Về phần chuyện của Tiêu Hồn Động, nàng chưa tính xử lý rõ ràng, bây giờ nàng vẫn là nô lệ của Chợ Đen, lần này phải cho Chợ Đen biết tay. Thật chờ mong thành chủ của Ngải Nhĩ Phỉ đặt trong 3 ngày tới. Một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt tuyệt sắc của Phỉ Lệ, khiến người ta có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Đám người Ai Phu Lâm cẩn thận lui về phía sau mấy bước. Phỉ Lệ như vậy thật đáng sợ, nên cách xa nàng thì tốt hơn. Nếu không bọn họ thật đúng là lo lắng Phỉ Lệ có thể không để ý tình nghĩa mà đùa chết bọn họ hay không. Mặc dù không biết nàng có làm vậy hay không, nhưng tuyệt đối nàng có cái bản lĩnh này, hơn nữa Lợi Nhã bên cạnh cũng tuyệt đối sẽ không ra tay ngăn trở Phỉ Lệ. Mọi người ở đây cũng khẩn trương nhìn chăm chú vào cuộc so tài ca hát cùng trận đấu giá sắp tới, một trận dao động không gian quái dị xảy ra trong căn phòng của Phỉ Lệ. Bắt đầu từ nhẹ nhàng đến phá nát không gian ở đây, cuối cùng tạo thành phong bạo trong không gian, một cánh cửa nho nhỏ xuất hiện trước mắt đám người Phỉ Lệ, lúc ban đầu cánh cửa trống rỗng, sau đó bỗng nhiên trong suốt như gương, cực kỳ bóng loáng. Lợi Nhã, dừng tay. Lợi Nhã thấy tình huống như thế, không suy nghĩ nhiều liền rút trường kiếm trong tay ra tính toán động thủ, chỉ khi ở bên cạnh Phỉ Lệ, nàng mới có thể trở lại thân phận thật sự của mình. Phần lớn thời gian nàng đều lấy thân phận kiếm khách thủ hộ chủ nhân, rất ít người biết thật ra thì Lợi Nhã là một thích khách, chính xác mà nói Lợi Nhã còn là một thích khách cao cấp. Phỉ Lệ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai Phu Lâm thấy Phỉ Lệ thế nhưng ngăn cản Lợi Nhã ra tay, liền biết vật này có liên quan với Phỉ Lệ, nhưng cũng chính vì hắn hiểu rõ điểm này, cho nên cả sau lưng hắn đều đẫm ướt rồi, chưa từng có người nào có thể phá vỡ không gian ở Thủ Vọng Giác. Ít nhất không có người nào của gia tộc Bố Lôi Tiếu có thể làm được. Chỉ với điểm này liền khiến bọn họ giật mình. Bộ Nhân Đặc và Á Lực Khắc lại càng không biết phải dùng từ ngữ như thế nào. Trong lúc nhất thời đành phải tới bên cạnh Ai Phu Lâm, khiếp sợ nhìn một màn thần kỳ trước mắt này. Không gian ma pháp kính, cũng chỉ là cao cấp, đừng nhìn ta, các ngươi không thể nào học được đâu. Phỉ Lệ tùy ý nhún vai, cái này cũng không phải là chỉ cần thực lực đủ mạnh là có thể làm được. Ma pháp này không chỉ có yêu cầu đối với người khống chế lực ma pháp, mà còn yêu cầu hắn phải hiểu rõ ma pháp. Đừng nói người bình thường có thể sử dụng hay không. Dù là một bức tường không gian đơn giản cũng không thể làm nổi. Không hổ là Lạp Mạc Nhĩ, một chiêu này dù là người của bí cảnh gia tộc Đức Cổ Lạp cũng chưa chắc có thể làm được. Dù sao loại chuyện như phá vỡ không gian này không phải bình thường người có thể làm được. Nếu không người của Thủ Vọng Giác đã sớm đi qua đi lại tự nhiên rồi. Dựa vào cái gì mà những người của mấy đại gia tộc kia có thể canh giữ các thông đạo đó chứ? Là đại nhân Lạp Mạc Nhĩ. Lợi Nhã vừa nghe Phỉ Lệ giải thích xong, lập tức liền biết đây là do đại nhân Lạp Mạc Nhĩ làm, dù sao ngài ấy cũng trực tiếp đưa nàng từ đại lục Phi Long đến ma giới, cho nên khi nhìn thấy nàng không cảm thấy có cái gì lạ, chẳng qua là phản xạ khi vừa thấy, thân thể không tự chủ được liền lựa chọn đỡ cho chủ nhân mà thôi. Ừ. Hẳn là hắn. Phỉ Lệ hưng phấn nhìn cánh cửa không gian càng lúc càng bóng loáng, nàng biết Lạp Mạc Nhĩ tuyệt đối có biện pháp liên lạc với nàng. Nhưng nàng lại không ngờ Lạp Mạc Nhĩ hành động nhanh như thế. Phải biết lần cuối cùng nàng gặp hắn đã là một tháng trước. Lợi Nhã, tìm được Phỉ Lệ rồi ư? Giọng nói lành lạnh của Lạp Mạc Nhĩ từ một không gian khác xuyên thấu qua cánh cửa không gian tới đây, mặc dù cách một không gian, nhưng khí thể vương giả của hắn vẫn khiến những người khác đứng im tại chỗ. Ngay cả Ai Phu Lâm bình thường hay cười đùa tùy ý giờ phút này cũng trở nên nghiêm túc, hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn khuôn mặt nam nhân bên trong cánh cửa không gian. Không ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Lạp Mạc Nhĩ. Ngày đó người kia là ai vậy? Phỉ Lệ ngây thơ hỏi Lạp Mạc Nhĩ ở bên trong cánh cửa không gian, thật ra thì nàng luôn cho rằng Lạp Mạc Nhĩ rất đặc biệt đối với nàng, tuy nàng không biết là tại sao. Nàng luôn cho rằng ở trước mặt người khác, Lạp Mạc Nhĩ tuyệt đối sẽ không toát ra vẻ dịu dàng, nhưng mà ở trước mặt nàng, cho tới bây giờ Lạp Mạc Nhĩ cũng chưa từng có bộ dáng cao cao tại thượng như vừa nãy, hơn nữa nàng cũng không thích bộ dạng hắn như vậy, bởi vì hắn như thế, trông thật tịch mịch, cảm giác cô độc giống như bị cả thế giới ruồng bỏ, khiến người ta thật đau lòng. Phỉ Lệ. Thật sự là nàng ư? Thực cốt huyết trên người nàng đã được giải rồi sao? Lạp Mạc Nhĩ vừa nghe thấy giọng nói của Phỉ Lệ liền tản ra hơi thở dịu dàng, khí thế vương giả lập tức biến mất không thấy dấu vết, lúc này Lạp Mạc Nhĩ thoạt nhìn như một học giả nho nhã, khác hoàn toàn với người lãnh khốc uy nghiêm ban nãy. Đương nhiên là ta rồi, thực cốt huyết đã được giải, chỉ là cái thứ đồ quỷ quái đó làm hại bản tiểu thư mất trí nhớ một tháng, hơn nữa một tháng này còn bị người ta bắt làm nô dịch đáng thương, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù. Ta rất tức giận. Phỉ Lệ giận dữ nâng lên quả đấm nhỏ của mình. Bộ dáng hung hãn nói với Lạp Mạc Nhĩ trong cánh cửa không gian. Phỉ Lệ không hề đề cập tới chuyện của Mạc Ni Tạp, bởi vì nàng biết nếu như nàng mở miệng, có thể Mạc Ni Tạp thật sự sẽ mất mạng, nàng ta yêu Lạp Mạc Nhĩ, từ một khắc kia Phỉ Lệ đã biết, cho nên nàng không trách Mạc Ni Tạp làm mình bị thương, nhưng mà oán khí trong lòng nàng vẫn chưa thể dập tắt, nàng cần có thời gian là phương pháp trị liệu tốt nhất tất cả thù hận. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa nàng sẽ hoàn toàn vứt bỏ oán hận với Mạc Ni Tạp, dù sao yêu một người thì có gì sai. Chứ? Mất trí nhớ, chuyện gì xảy ra vậy? Nói cho ta biết kẻ nào thương tổn nàng. Bây giờ nàng đang ở thủ vọng giác ư. Chỗ đó rất loạn nàng không biết sao. Lợi Nhã, nói rõ cho ta xem rốt cuộc là có chuyện gì. Khi Lạp Mạc Nhĩ nghe thấy Phỉ Lệ nói nàng bị mất trí nhớ thì cả người trở nên lúng cuống. Vạn năm còn chưa đủ sao? Hắn không thể nào tưởng tượng được nếu lại một lần nữa rơi vào cảm giác bị lãng quên, đánh cuộc như thế, hắn không thể thắng nổi, cũng không nguyện ý đi đánh cuộc. Chính là vì như vậy cho nên khi Cửu Ngân xuất hiện trước mặt Phỉ Lệ, Lạp Mạc Nhĩ không chút do dự đưa Phỉ Lệ đi, hắn tuyệt đối không cho phép Cửu Ngân tổn thương Phỉ Lệ một lần nữa. Lạp Mạc Nhĩ, ngươi bình tĩnh một chút, ta không sao. Ngươi còn chưa nói cho ta biết người nam nhân xuất hiện ngày đó là ai. Còn nữa tại sao ngươi phải đưa ta đi, có phải liên quan đến người kia hay không? Phỉ Lệ kéo Lợi Nhã ra sau lưng mình, cho dù cách một cánh cửa không gian, thì Lợi Nhã vẫn bị Lạp Mạc Nhĩ đã thương, khóe miệng liên tục rỉ ra máu tươi. Nhìn đến đây không riêng gì Ai Phu Lâm đổ hôi lạnh sau lưng, ngay cả bội nhân đặt cùng Á Lực Khắc đều cảm giác không thích hợp, cả khi cách không gian như thế mà người nam nhân này còn đã thương được Lợi Nhã, mặc dù bọn họ không rõ thực lực thật sự của Lợi Nhã. Nhưng từ sát khí đáng sợ trên người Lợi Nhã cũng có thể cảm nhận được một chút, nàng tuyệt đối không yếu hơn bọn hắn, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Lợi Nhã mạnh như thế, nhưng khi đối mặt với người nam nhân ở trong cánh cửa không gian kia, chỉ với một ánh mắt đã bị đánh cho hộc máu, trong lúc nhất thời sự chênh lệch này rất khó để cho bọn họ tiếp nhận. Vì sao nàng muốn biết? Nàng còn chưa nói cho ta vì sao lại ở thủ vọng giác đâu. Chỗ đó không thể so sánh với những địa phương khác. Dù hỗn loạn chi thành cũng không hỗn loạn bằng nó, các nàng sơ suất quá. Lạp Mạc Nhĩ bất đắc dĩ nhìn Phỉ Lệ. Hắn chỉ là trừng phạt nho nhỏ với Lợi Nhã mà thôi, ngay cả Phỉ Lệ cũng không bảo vệ được, nàng ta không cần thiết tồn tại. Bởi vì thấy ngươi rất coi trọng người kia. Lý do này như thế nào? Về phần tại sao ta lại ở thủ vọng giác, ngay cả chính ta cũng không biết. Lúc tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Hình như là đạp vỡ mất cái gì đó đắt đỏ mà người ta quý trọng, cho nên phải gán nợ, trí nhớ cũng chỉ mới khôi phục khi nhìn thấy Lợi Nhã. Phỉ Lệ từ từ giải thích tại sao nàng lại xuất hiện ở thủ vọng giác, chỉ là bây giờ Tạp Môn càng ngày càng thần bí, rất nhiều chuyện Tạp Môn giấu giếm không chịu nói. Còn nói là thời gian chưa tới. Nhưng Phỉ Lệ sẽ không tin tưởng lời của Tạp Môn, người nào không biết Tạp Môn gạt người chết không đền mạng. Hơn nữa với thực lực bây giờ của Tạp Môn, dù là Lạp Mạc Nhĩ cũng chưa chắc có thể đã thương được Tạp Môn, vậy mà Tạp Môn vẫn dám nói cái gì mà vì sinh mạng an toàn của mình nên phải cẩn thận cách xa người khác. Đến lúc cần ta liền nói cho nàng biết chuyện về người kia, bây giờ nàng có khỏe không? Lạp Mạc Nhĩ trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng ôn nhu nhìn Phỉ Lệ. Trong mắt là ý cười dịu dàng, đập vỡ đồ của người khác, thật đúng là chuyện mà Phỉ Lệ sẽ làm. Chỉ là từ giọng nói thoải mái của nàng, cái tên chủ nợ kia hẳn không phải là kẻ đơn giản. Có thể giải độc thực cốt huyết trên người Phỉ Lệ, không phải ai cũng làm được. Ai còn nhớ không, cái mông và cái chậu hoa mạng đà la đó vui vẻ, Phỉ Lệ thật sự đụng phải người kia sao? Chỉ có thủ hạ của người kia mới có thể hoàn toàn giải trừ độc của thực cốt huyết. Vậy hẳn là hắn cũng phát hiện thân phận của Phỉ Lệ rồi. Nhưng mà dù như vậy thì như thế nào, nếu như Phỉ Lệ thật sự tin tưởng hắn, cũng sẽ không thông báo cho mình. Lần này phải khiến các ngươi thất vọng rồi, bởi vì Phỉ Lệ không còn là người trước kia. Lấy ý chí của các ngươi làm chủ nữa. Ừ. Ta biết rồi, Lạp Mạc Nhĩ, 3 ngày sau ngươi có thể đến đây không? Ta bị người ta bắt cóc, 3 ngày sau sẽ bị bán đấu giá đấy. Phỉ Lệ nháy mắt hưng phấn nhìn Lạp Mạc Nhĩ, bộ dạng không sợ trời không sợ đất. Kẻ nào dám bắt nàng, 3 ngày sau ta sẽ tới Ngải Nhĩ Phỉ Đặc, mấy ngày này nàng phải ngoan ngoãn. Đừng làm loạn đấy, ta sẽ giải thích với Đức Cổ Lạp.